mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 913, quyết tâm. Góc truyện audio.com. Thuận theo thời đại chính là lời khuyên cuối cùng của ta đối với Tiểu Chu Thành các ngươi. An Nhiên trước khi đi không để cho vị lãnh đạo Tiểu Chu Thành kia nói nhiều nữa. Nàng đi ra khỏi đây, phía sau nàng Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa và Bàn Tử ở sau cùng. Những người giống như dân chạy nạn đang vây quanh liền tự động tách ra một con đường để An Nhiên đi về phía khu rừng. Rậm biến dị, lúc này An Nhiên đã hạ một quyết tâm rất lớn. Mặc kệ nhóm lãnh đạo chạy phía sau IG nàng có cầu xin thế nào, nàng đều không dao động. Nhưng ở Tiểu Chu Thành trong thời gian dài, trở lại Bách Hoa Thành, An Nhiên đột nhiên nhíu mày, đứng ở một con đường nhỏ, cúi đầu nhìn hai bên, những bông hoa vẫn sinh trưởng mạnh mẽ, trong những bông hoa đỏ đỏ trắng trắng kia, khoảng cách rất dài mới có thể phát hiện một đóa hoa màu hồng phấn nhỏ nhỏ. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều bị cây cối che trời che lại. Đèn đường giống như những ngôi sao léo sáng, những đóa hoa dưới không khí rét lạnh kia sôi nổi ngả về phía An Nhiên. Làm sao vậy, An Nhiên, tại sao đột nhiên dừng lại? Bàn Tử ở phía sau, tò mò khom lưng đứng ở phía sau An Nhiên, trộm nhìn thoáng nàng. An Nhiên lại hít hít mũi hỏi, Bàn Tử, người có cảm thấy Bách Hoa Thành thật sự là quá thơm hay không? Có sao, Bàn Tử cũng hít hít cái mũi. Không phải vẫn luôn thơm như vậy sao? Bởi vì chúng ta mới từ bên ngoài trở về, cho nên sẽ cảm thấy Bách Hoa Thành rất thơm. Chê y thực tế nó vẫn luôn thơm như vậy. Nghe Bàn Tử nói như vậy, An Nhiên gật gật đầu, tìm được lời giải thích hợp lý. Bước chân tiến về phía trước, trực tiếp đi về nhà. Tới buổi chiều, căn cứ thời đại phái một đội tới Tiểu Chu Thành, đem Ngô Thắng gì đó kéo tới bên cạnh rừng rậm biến dị, bắt được một cây mây biến dị, dùng nó bó buộc Ngô Thắng một cách dã man, sau đó ném vào bên trong rừng rậm biến dị. An Nhiên đã công đạo, người có thể không giết thì không giết, kho máu của nàng cần rất nhiều người, như thế. Dùng Ngô Thắng khai đao làm toàn bộ Tiểu Chu Thành nguyên bản trị an xã hội rời rạc hỗn loạn trở nên thần hồn nát thần tính. Bọn họ tự hồ thấy được An Nhiên muốn quyết tâm trọng điểm thống trị lại Tiểu Chu Thành. Một đám người không dám ra khỏi lều trại của mình. Ngay cả nhóm lãnh đạo muốn duy trì việc thu mua bán ra vật tư cơ bản cũng nơm nớp lo sợ, không dám làm chuyện xấu gì trong thời điểm này. Đồng thời, người ở căn cứ thời đại cũng tiến hành công tác kiểm tra sơ qua Tiểu Chu Thành. Hồi báo lại An Nhiên là căn bản Tiểu Chu Thành không có ai biến thành tang thi hoặc sắp bị biến thành tang thi. An Nhiên ngồi dưới mái hiên nhà nàng, nhìn Hồ Chính đang đứng trong sân cùng với người phụ trách việc kiểm tra của Tiểu Chu Thành. Nhíu mày hỏi, các ngươi xác định Tiểu Chu Thành không có ai bị biến thành tang thi hoặc sắp bị biến thành tang thi sao? Xác định, Hồ Chính cúi đầu, khá cung kính trả lời An Nhiên. Mặc cho ai trước kia kiêu ngạo như thế nào, cậy tài khinh người như thế nào, đi một chuyến từ chỗ sâu trong rừng rậm biến dị trở về cũng không dám làm càn trước mặt An Nhiên. Này khá kỳ quái à. Không phải nói Tiểu Chu Thành thường xuyên có người biến thành tang thi hay sao? Là đúng vậy. Người nhân viên của căn cứ thời đại kiểm tra qua Tiểu Chu Thành cúi đầu bước lên, giải thích với An Nhiên, chúng ta cố ý điều tra một ít lời đồn đãi thập phần chân thật. Có một ít là do người tới quấy phá, một ít là người từ bên ngoài tiến vào Tiểu Chu Thành. Vốn dĩ sắp thi hóa cuối cùng, vì các loại nguyên nhân bị người Tiểu Chu Thành giết. Cách chương.